Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 379, một đôi trời sinh, ngoài ta còn ai mười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi có chút khó hiểu, nương, tại sao ta là hoài thai 13 tháng sinh ra, cũng không có người nói. Nhiều năm như vậy, nàng đều không nghe nói qua, rất kỳ quái, không phải sao? Cha ngươi cùng đại phu nhân để quý phủ người cấm khẩu, ai dám nói một chữ, liền loạn côn đánh chết. Lâu dần, cũng liền không ai dám nhắc lại một chữ, dần dần, vài chục năm, cũng quên đi. Một đoạn này ẩn tình thật đúng là làm cho người có chút khó mà tiếp nhận. CBN, cái gì yêu nghiệt a hát, cửu phu nhân lại ngồi một hồi, Mạc Liên Thành phái người đưa nàng trở về, mà Khúc Đàn Nhi khổ khuôn mặt nhỏ nhìn thấy Mạc Liên Thành. Làm sao rồi, như vậy nhìn xem bản vương, hắn kỳ quái hỏi, người có thể hay không cảm thấy ta rất đáng sợ, lý do, ta là hoài thai 13 tháng đi ra a hát, có phải hay không yêu nghiệt, ai nha, nàng bưng bít lấy cái đầu nhỏ, một mặt ủy khuất bị gõ. Mạc Liên Thành khinh bỉ liếc nàng một cái, chửi bản vương sao, cái gì a, nghe nói, bản vương cũng là hoài thai. 13 tháng sinh ra, bành, nào đó nữ qua kích động, đụng đầu, quả nhiên là, một đôi trời sinh, ngoài ta còn ai, đồng loại a hát, Khúc Đàn Nhi hô to một tiếng, lập tức nhào tới Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cười đến càng thêm yêu nghiệt, Trấn Tâm Châu biến thành Trấn Hồn Châu một chuyện tạm thời liền gác lại. Bởi vì hộp ngọc mở không ra cũng tạm thời tìm không thấy mở ra phương thức. Hơn nữa, hộp ngọc bị Mạc Liên Thành tịch thu, chỉ cần có thể để hắn an tâm một điểm, đối với Trấn Hồn Châu, Khúc Đàn Nhi thật cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục qua bản thân an tâm dưỡng thai cuộc sống tạm bợ cũng tạm thời không nghĩ lấy làm sao đòi nợ. Chỉ là, sau một quãng thời gian, có người vừa mới được tự do, ngược lại là ưa thích qua đây nhiễu người thanh tĩnh. Tỷ như trước mắt, nhà chúc mừng Trắc Phi cuối cùng một tháng trọn vẹn. Hác hác, Triệu Khinh Vân ngoài cười nhưng trong không cười, đi tới tùy tính hướng bên cạnh cái ghế ngồi xuống, lại tiện tay rót chén trà uống vào, căn bản không có đem Khúc Đàn Nhi đặt ở trong mắt. Vương Phi hay là như thế có nhàn hạ thoải mái. Người cũng không sai, Khúc Đàn Nhi lắc đầu, một tháng, nàng nhìn như cũng không có thay đổi gì, còn không có học ngoan, thật sự là ngốc nữ nhân một cái, hoàn toàn không có làm nhướng lên nàng ý chí chiến đấu, không có ý tứ. Nghe nói Vương Phi được Trấn Tâm Châu, Triệu Khinh Vân hỏi, người tin tức thật linh thông, Khúc Đàn Nhi thuận miệng ứng một câu, ta biết rõ còn không chỉ là những này, Vương Phi muốn biết sao. Triệu Khinh Vân bất thình lình cười lớn, đối với Khúc Đàn Nhi phản ứng tựa như đã sớm đã tính trước liền đợi đến xem kịch vui. Lời nói dừng lại hồi lâu, Triệu Khinh Vân lại nói tiếp. Người nha cái này nhìn người, phải đem con mắt mang lên, còn phải nhìn thấu triệt một điểm, tránh khỏi kết quả là, lại thế nào thiết kế lại chỉ là tiện nghi người khác, vậy coi như là tốn công mà không có kết quả sự tình. Người đem trong phủ tất cả nữ nhân đều đi, lại đẩy lên trên đầu ta. Không thể không nói, 10 phần cao minh, có thể, liền xem như quý phủ nữ nhân đều rời đi, người có phải hay không coi là như vậy liền có thể độc chiếm lấy vương gia, đừng quên, có lẽ có một ngày bản thân cũng sẽ trở thành những cái kia nữ nhân ở trong một cái. Người đến cùng muốn nói cái gì? Khúc Đàn Nhi nhíu mày, nghe rõ nàng lời nói, cũng rõ ràng nàng ý tứ. Chỉ là, nàng ngược lại không có nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhốt một tháng, Triệu Khinh Vân thật đúng là thông minh một điểm, vậy mà thấy rõ cái này một điểm. Nói như vậy, sợ cũng là, Vân Yêu Liên phía bên kia, ra một điểm nhỏ sai. Nhưng mà Triệu Khinh Vân tại hàm xa xạ ảnh, còn muốn ám chỉ cái gì? Cách chương.